sâu đơn chỉ như những áng mây lượn nhanh qua trời. Yêu chi cho lệ ngân đôi mi để con tim buồn vỡ. Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ, để hôm nay ôm một mối sâu bỡ vỡ. Xưa ngày nào còn đâu em hơn trong cơn mộng kia yên lành khi bóng đêm về.

lại phút giây đầu. Em nguyện thầm mong sẽ chẳng gặp anh. Trên đường phố đông người

chốn đây để những dấu yêu đông đầy, một vòng tay anh khao khát, một giấc mơ.